Thần đạo đan tôn, chương 2246, trọng thương kỳ vô danh, hạ, góc truyện audio.com, giả, dai, trận, liệt, tại, tiền, khi kỳ vô danh phun ra chữ tiền cuối cùng, toàn bộ ký tự phá nát lúc trước từ mặt đất trong không khí ngưng tụ trở về cùng chữ tiền dung hợp, sau đó hóa thành một vệt kim quang, chấn áp tới Lăng Hàn. Cái chấn áp này như đặt toàn bộ thế giới ở trên người Lăng Hàn, nhất thời để Lăng Hàn hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Tay không thể động, chân không thể động, đầu không thể động. Kỳ vô danh giết tới, đoạn tình kiếm nhanh cắt ít hầu của Lăng Hàn. Cửu thiên hỏa phân hồn đón nhận, lại bị hắn lấy hỏa diễm kiếm cản lại, đoạn tình kiếm không hề dừng lại tiếp tục chém qua. Khi một kiếm này sắp chém tới, Lăng Hàn lộ ra một nụ cười. Hả, trong lòng kỳ vô danh nhất thời run rẩy, dâng lên một ý nghĩ không ổn, nhưng thế tiến công đã ra, ngay cả hắn cũng không cách nào cứu vãn, chỉ có thể thuận thế mà động. Trong cơ thể Lăng Hàn bùng nổ ra một làn sóng xung kích đáng sợ, như muốn hủy thiên diệt địa, cửu tự chân ngôn ngưng tụ một thế giới thì đã làm sao, trong nháy mắt liền bị oanh vỡ thành cặn bã. Lăng Hàn giơ tay, bảo hộ ở trên yết hầu, mà sóng trùng kích vô tận thì tiếp đánh về phía bốn phương tám hướng. Không được, kỳ vô danh cắn răng một cái, mạnh mẽ thu hồi tay trái, hỏa diễm kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, năm ngón tay điểm nhẹ, nhất thời có một luồng lực lượng năm tháng tràn ra. Sóng trùng kích điên cuồng dâng lên, thân hình của Lăng Hàn lảo đảo, đột nhiên phun ra ba ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng sôi trào, chỉ ít đứt đoạn mất hai mươi mấy cây xương. Vì có thể bảo đảm lực sát thương, Lăng Hàn ấp ủ bản nguyên trùng kích thời gian dài một chút, kết quả chính là tạo thành thương tổn to lớn với mình. Cửu thiên hỏa phân hồn đứng lại, tay cầm tiên ma kiếm, dán mắt vào phương xa. Kỳ vô danh đang quỳ một chân trên đất, đáp đáp đáp, vai trái của hắn không ngừng có máu tươi chảy xuống, nhìn kỹ toàn bộ cánh tay trái của hắn đã không còn, quần áo trên người rách rách dưới dưới, có thêm chí ít mấy chục vết thương. Cánh tay trái là bị tiên ma kiếm chém xuống, vết thương trên người là bản nguyên trùng kích đánh ra. Vừa nãy hắn mạnh mẽ thu hồi thế tiến công với cửu thiên hỏa phân hồn, phát ra một bí thuật tự vệ, kết quả người không có bị bản nguyên trùng kích đánh giết, nhưng cánh tay trái lại bị tiên ma kiếm cắt đứt. Đây là Lăng Hàn cùng kỳ vô danh chiến đấu, lần duy nhất trọng thương đối phương, nhưng Lăng Hàn không hề có vẻ đắc ý, hắn phí đi công phu lớn như vậy, cũng xem bản nguyên trùng kích là kỳ binh đến bạo phát, lại vẫn không thể nào giết chết đối phương. Trên thực tế nếu không phải hắn có thêm một đạo phân hồn, có tiên ma kiếm giúp đỡ, một đòn vừa nãy vẫn không cách nào trọng thương kỳ vô danh. Vì sao kỳ vô danh không dùng tới phân hồn? Bằng không phân hồn đối phân hồn, chủ thể đối chủ thể, hắn tuyệt sẽ không lỗ. Kỳ vô danh đứng thẳng người lên, hắn liếc mắt nhìn cánh tay trái bị cụt, lộ ra vẻ cảm khái nói. Không nghĩ tới ta lại coi thường ngươi, để cho mình bị thương nhẹ a, ha ha, tính sai. Lăng Hàn không dám khinh thường, tuy kỳ vô danh thiếu một cánh tay, sẽ tạm thời ảnh hưởng đến sức chiến đấu, nhưng thiên tài như bọn họ chỉ cần không có chết liền tuyệt đối không thể khinh thường, trời mới biết lại đột nhiên bùng nổ ra tuyệt chiêu gì. Hơn nữa, vừa nãy kỳ vô danh hóa giải bản nguyên trùng kích. Góc truyện audio.com Oanh kích dùng đến rõ ràng là quy tắc thời gian cùng không gian, hơn nữa còn bị hắn hoàn mỹ dung hợp lại, để một phần công kích về quá khứ, một bộ phận tới tương lai, một bộ phận bị không gian phong tỏa, tổng cộng hóa thành bốn làn sóng đánh ra. Cứ như vậy uy lực dĩ nhiên là suy yếu, để hắn có thể ở dưới đại xung kích như vậy bảo vệ tính mạng. Vì sao không dùng phân hồn? Lăng Hàn trầm giọng hỏi. Kỳ vô danh cười ngạo nghễ. Đối phó ngươi còn cần phân hồn. Lời này cực kỳ ngạo mạn, cực kỳ hung hăng, nhưng cũng rất kỳ vô danh, tiên vương tầng 9 chuyển thế có tư cách như vậy, nên khí phách như vậy. Lăng Hàn nha một hồi nói, ngươi chỉ là chủ thể tiến vào nơi này, phân hồn đi tới chỗ khác. Kỳ vô danh hơi sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn nhạy cảm như vậy. Hắn gật gù nói, không sai, đã có phân hồn, liền phải làm thêm chút chuyện thu được nhiều một chút cơ duyên. Không hổ là kỳ vô danh. Trong lòng Lăng Hàn dâng lên cảm khái, ở dưới tình huống thiếu một đạo phân hồn, đối phương còn có thể cùng mình đánh cho khó phân thắng bại. Đừng xem hiện tại hắn chiếm thượng phong, nhưng kia là đánh xuất kỳ bất ý, nếu hắn muốn giết đối phương, khó khăn tầng tầng. Đương nhiên, nếu kỳ vô danh muốn giết hắn cũng cực kỳ gian nan, đạt đến độ cao như bọn họ, phân thắng bại khó, phân sinh tử càng khó. Giết, kỳ vô danh bị thương, nhưng càng thêm dũng mãnh, thật giống như máu tươi kích thích hắn, để hắn khôi phục chiến ý. Hai đế giả tuyệt đối bạo phát đại chiến, chữ vạn trong mắt kỳ vô danh sáng quắc phát quang, gia trì cho hắn lực lượng to lớn, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn cũng không yếu thế, nếu bản nguyên trùng kích đã dùng được, hắn cũng liên tiếp vận dụng cho kỳ vô danh áp lực cực lớn. Quả nhiên, kỳ vô danh không hổ là vô thượng thiên kiêu, đã từng là tiên vương tầng 9. Tuy bản nguyên trùng kích có thể để Kỷ Vô Danh hết sức kiêng kỵ, nhưng hắn đã tìm được phương pháp hóa giải, chính là dùng quy tắc không gian cùng thời gian tiến hành phân hóa. Ở trước Tiên Vương, quy tắc không gian cùng thời gian liền có thể tùy ý nghiền ép một quy tắc ngũ hành nào. Tuy Lăng Hàn lợi dụng bốn lực lượng bổn nguyên cộng hưởng, nhưng ngũ hành thiếu một uy lực này cũng kém rất nhiều. Tổng thể mà nói, cái này còn chưa đủ trấn áp Kỷ Vô Danh. Lăng Hàn không khỏi ngơ ngác, phải biết hiện tại Kỷ Vô Danh vẫn không có ở trạng thái mạnh nhất, người ta còn có một đạo phân hồn không có gia nhập chiến đấu, nhưng có thể cùng hắn đánh hòa nhau, nói rõ hắn vẫn không bằng đối phương. Tiên Vương tầng 9 chuyển thế quá khó giết, mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Trận chiến này chính là 3 ngày 3 đêm, hai đại đế giả đều sử dụng hết thủ đoạn, giơ tay nhấc chân đều là diệu chiêu, đổi một người khác cho dù là đế giả cấp bậc thiên hồn cũng đã bị đánh giết. Bản nguyên trùng kích đoạn tình kiếm, uy lực đều thật đáng sợ, hai người đồng thời thu tay lại, song song mà đứng. Nếu không phải có lý do không thể không giết ngươi thì thật muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Cách chương.